Sống lại tôi thành đôi với kẻ thù cặn bã. Chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Xuyên cũng là tinh cầu tài nguyên hiện đang sản xuất dồi dào nước tuyết. Linh Xuyên nơi đây quanh năm lạnh giá, thông thường nhiệt độ vào khoảng âm 130 độ. Gần đây mỗi năm sẽ giảm nhiệt độ toàn cầu từ 1 đến 2 độ trong môi trường khắc nghiệt gần như không có sinh vật. Con người muốn hoạt động ở đây không chỉ cần trang bị đầy đủ mà còn phải bôi thuốc có thể tạo thành lớp màng bảo vệ trên da. Sơ Bạch đi theo Cận Văn Tu xuống núi tuyết. Hôm nay không may là lúc gió tuyết thổi mạnh, nhưng đợi đến khi Cảnh Lan kịp phản ứng, dù biết bọn họ đã chạy về Bạch Động, gã cũng sẽ không từ bỏ việc tìm kiếm trên Linh Xuyên. Vì vậy trước đó, họ cần tìm nơi ẩn náu. Sơ Bạch im lặng suốt quãng đường, bám sát theo sau Cận Văn Tu. Thể chất hiện tại của cậu còn kém xa so với một năm sau. Cậu nhớ trước khi ở bên Cảnh Lan, gã đã hạn chế cậu rất nhiều, gần như không cho cậu đến sân tập võ, dẫn đến việc sức mạnh hiện tại có phần không theo kịp. Nhưng Sơ Bạch vốn là người biết chịu đựng, cậu không nói một lời, nhận thấy Cận Văn Tu thỉnh thoảng sẽ chậm lại đợi cậu, cũng cố gắng theo kịp để không làm chậm trễ hành trình. Nhờ vậy, hai người nhanh chóng đến chân núi, Cận Văn Tu dò dẫm xung quanh chân núi một lúc, rồi dẫn cậu vào một khe núi gập ghềnh. Bên trong không có khí lạnh và gió rét như bên ngoài. Đường đi dễ dàng hơn nhiều và cũng không còn lạnh như vậy nữa. Sơ Bạch khẽ thở ra một hơi, hơi thở nóng biến thành làn sương trắng mờ trên mặt nạ. Khe núi này cực kỳ hẹp, chỉ vừa đủ cho một người nghiêng mình đi qua. Hai người nghiêng người chậm rãi tiến về phía trước trong không gian chật hẹp. Không gian nhỏ bé đến mức khiến người ta cảm thấy bất an, cứ như thể khe đá sẽ khép lại nghiền nát họ bất cứ lúc nào, hoặc đá từ trên đỉnh rơi xuống khiến họ không thể thoát thân. Đường xuống núi mất khoảng 3-4 tiếng đồng hồ, chân Sơ Bạch ẩn ẩn đau nhức. Dù sao cũng đã được, nuông chiều, 5 năm ở đảo trung tâm, cơ thể cậu đã quen với cuộc sống yên bình đó. Đột ngột chuyển từ môi trường ôn hòa sang thời tiết khắc nghiệt như vậy, leo núi 3 tiếng đồng hồ, quả thực có chút không chịu nổi. Họ đi sâu vào trong khe núi, sau khi đi sâu vào, lối đi hẹp đột nhiên mở rộng. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một khoảng đất bằng phẳng. Phía sau là một hang đá khổng lồ, xung quanh tối đen như mực, lối vào từ khe núi bên ngoài đã bị bịt kín bên trong. Có vẻ như chỉ có một con đường duy nhất để vào. Sơ Bạch chui ra khỏi đoạn cuối cùng của khe núi, cảm giác tê cứng ở chân khiến cậu loạng choạng một chút. Cận Văn Tu đỡ cậu, nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không ổn. Hắn khẽ cau mày, không nói gì, chỉ lấy đá ấm ra khỏi không gian trữ vật, tìm một chỗ bằng phẳng trải một tấm thảm lên. Rồi đặt đá ấm lên trên. Kích hoạt năng lượng đá, ánh sáng ấm áp lóe lên, đồng thời xung quanh cũng trở nên ấm áp hơn. Cận Văn Tu chỉ vào vị trí bên cạnh mình. Ngồi đi, Sơ Bạch ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh. Xắn ống quần lên, Cận Văn Tu nói tiếp. Lần này Sơ Bạch hơi sững sờ, không lập tức làm theo. Cận Văn Tu không nói thêm gì nữa, ngay sau đó nghiêng người về phía trước, một tay nắm lấy ống quần của đối phương. Sơ Bạch vội vàng đặt tay lên trên, Cận, theo phản xạ cậu định gọi, vực chủ, nhưng rồi nhớ ra thân phận hiện tại của đối phương nên đổi cách gọi. Điện hạ, Cận Văn Tu dường như cười nhẹ một tiếng, giọng nói rất nhẹ và lạnh lùng, không cảm nhận được chút ý cười nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đã gọi như vậy rồi, sao không nghe mệnh lệnh của tôi? Đôi mắt bạc của Sơ Bạch nhìn hắn một lúc, khẽ mím môi. Bàn tay đang nắm ống quần buông lỏng một chút. Cận Văn Tu trực tiếp kéo lên, hình ảnh một mảng lớn tím bầm hiện ra trên làn da trắng muốt của Sơ Bạch, trông vô cùng chói mắt. Những vết bầm lớn như vậy rõ ràng không nhẹ nhàng như vẻ bề ngoài mà cậu thể hiện. Sơ Bạch cúi mắt, bình thản nói, bôi chút thuốc là ổn thôi. Cận Văn Tu không nói gì, hắn tháo găng tay ra, bàn tay thô ráp và nóng ấm của hắn nhẹ nhàng đặt lên bắp chân Sơ Bạch. Ngón tay có lớp da chai cứng của hắn ấn nhẹ vào làn da mềm, để lại một vết lõm nhỏ. Sơ Bạch khẽ run, cố gắng kiềm chế cơn muốn rụt lại, nhẹ giọng nói. Tôi tự làm được rồi. Cận Văn Tu liếc nhìn cậu một cái, rút từ trong ngực ra một hộp thuốc mỡ, xoa vào lòng bàn tay rồi vừa ấn vừa xoa bóp những vết bầm lớn kia. Cậu không thể tự làm tan bầm được. Khi lời hắn vừa dứt, lực trên tay cũng tăng dần. Cơn đau như những đợt sóng tràn lên khắp các dây thần kinh. Sơ Bạch khẽ nhắm mắt lại, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi. Sau một lúc, khi đã bôi thuốc xong một bên chân, Cận Văn Tu chuyển sang chân còn lại. Khi đã xong hết, hắn chậm rãi dùng giấy ướt lau sạch thuốc trên tay. Cảm ơn, Sơ Bạch nhẹ giọng cảm ơn, có vẻ ngại ngùng nên ánh mắt cậu lảng sang chỗ khác. Tôi không bạc đãi người bên cạnh mình, Cận Văn Tu nói, sau này những chuyện như thế này không cần phải chịu đựng. Sơ Bạch không đáp lại, cậu biết người ta thường nói như vậy, nhưng không ai muốn bên cạnh mình có kẻ làm vướng chân. Cận Văn Tu cũng không ngoại lệ, cậu vẫn chưa thể hiện được giá trị của mình để đối phương giữ lại, càng không thể làm kẻ kéo chân khiến người ta bỏ rơi. Ăn chút gì rồi nghỉ ngơi đi, ngày mai vào hang động. Cận Văn Tu chỉ tay về phía một miệng hang cao hàng chục mét phía sau. Từ xa nhìn lại, hang động đen ngòm như miệng của một con quái thú khổng lồ, sẵn sàng nuốt chửng bất cứ ai. Sơ Bạch gật đầu, ngay sau đó, cậu được chia một phần cơm hộp. Hộp cơm chỉ lớn bằng hai lòng bàn tay, đi kèm một chiếc thìa nhỏ. Mở ra, bên trong là ba món ăn kèm và cơm trắng, tất cả đều đã được cô đặt lại. Chỉ cần một miếng là có thể no lâu. Sơ Bạch lặng lẽ mở hộp cơm, xúc một muỗng cho vào miệng. Cậu thực sự rất đói, hơn nữa vì đã uống rượu thuốc nên dạ dày cũng không được thoải mái. Cận Văn Tu ăn xong cơm trong vài miếng rồi uống một chai dinh dưỡng lỏng, sau đó quay sang nhìn Sơ Bạch. Cậu đang quỳ ngồi ngay ngắn, sau khi tháo mặt nạ bảo hộ, tóc tự nhiên buông xuống một chút rồi được vén ra sau tai. Cậu ăn từng miếng một. Có vẻ như đã được dạy dỗ rất tốt về lễ nghi. Có lẽ nhận ra ánh mắt của hắn, Sơ Bạch nhìn sang, ánh mắt lạnh lùng không chút cảm xúc nhìn vào Cận Văn Tu. Nếu bỏ qua má trái hơi phồng lên vì đang ngậm một miếng cơm, trông cậu quả thực khá đáng sợ. Cận Văn Tu bỗng nhiên cảm thấy ngứa tay muốn véo một cái, nhận ra suy nghĩ của mình, hắn tưởng tay lại lên cơn, bèn lấy từ trong ngực ra một điếu thuốc, bóp chặt. Thực ra Sơ Bạch ăn không chậm, chỉ là so với Cận Văn Tu thì không nhanh bằng. Ăn xong, cậu đóng hộp cơm lại, cất vào không gian trữ vật của mình rồi lấy ra một chiếc túi ngủ. Đây là thứ Cận Văn Tu đưa cho cậu cùng với trang bị khi xuống phi thuyền. Cận Văn Tu vẫn ngồi bên cạnh đá ấm, tăng công suất lên một chút. Dường như lúc này hai người mới thật sự bình yên ở bên nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ Bạch dựa vào đá ấm, cởi bỏ lớp áo khoác dày cộm bên ngoài, rồi chui vào túi ngủ. Cậu nhìn Cận Văn Tu vẫn đang nghịch đá ấm, không biết đang nghĩ gì, suy nghĩ một chút rồi nói. Cảm ơn, Điện Hạ, hình như cậu rất muốn gọi tôi là vực chủ. Cận Văn Tu cười khẩy một tiếng, sắc mặt Sơ Bạch không thay đổi, nhưng bàn tay đang nắm túi ngủ lại siết chặt hơn, đầu ngón tay âm thầm bấu chặt mép túi ngủ. Nếu thích, cứ gọi như vậy đi, giọng nói lười biếng của Cận Văn Tu mang theo một chút ngạo mạn. Sau khi rời khỏi đây, lão già đó đúng là nên cút xuống rồi. Sơ Bạch nhẹ nhàng đáp lại. Sau một thoáng do dự, cậu tiếp tục nói. Việc có thể rời khỏi nơi đó là nhờ ngài giúp đỡ. Tôi sẽ thực hiện lời hứa lúc đó, nói cho ngài biết thông tin về phòng tuyến biên giới Hoàn Nhũng. Cận Văn Tu dường như không quan tâm lắm, đáp lại một cách qua loa. Nếu ngài không phiền, tôi nguyện ý phục vụ ngài. Sơ Bạch hít một hơi thật sâu. Chậm rãi nói, cậu luôn biết cách cân nhắc lợi hại. Trước đây ở bên cảnh Lan, cậu có thể thấy rõ khoảng cách giữa hai người. Vì vậy cậu hiểu rõ một khi cảnh Lan buông tay, cậu cũng sẽ chẳng còn gì. Nhưng dù hiểu rõ điều đó, Sơ Bạch lúc đó vẫn sẵn sàng lùi một bước để cho cả hai một cơ hội. Cậu nghĩ rằng nếu cảnh Lan thật sự không còn yêu cậu nữa, cậu có thể rời khỏi đó và bắt đầu lại từ đầu. Nhưng cậu không ngờ rằng gã lại làm ra chuyện như vậy. Còn bây giờ, mặc dù tình huống đã khác xa so với kiếp trước, nhưng chỉ cần một ngày đối phương còn là vực chủ của Linh Khung, chỉ cần một ngày đối phương còn muốn đưa cậu đi, thì cậu sẽ không an toàn. Ở lại Bạch Động quả thực là một lựa chọn tốt, nhưng vẫn chưa đủ. Nếu có thể ở bên cạnh Cận Văn Tu, trở thành một phần không thể thiếu của hắn, có lẽ cậu sẽ an toàn hơn. Lời nói của Sơ Bạch không nhận được hồi đáp ngay lập tức. Cậu suy nghĩ một chút, còn muốn nói gì đó nữa. Nhưng ngay sau đó, Cận Văn Tu không biết từ lúc nào đã nghiêng người đến gần cậu. Cậu nghĩ tôi có thể mang cậu đến đây đại diện cho điều gì? Đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào cậu. Vâng, nhưng tôi càng muốn một câu trả lời chắc chắn từ ngài. Sơ Bạch đáp, cậu đã từng đoán, nhưng cũng vì thế mà cảm thấy nghi ngờ. Hiện tại cậu dường như không có giá trị gì để đối phương giữ lại. Cận Văn Tu như nhìn thấu tâm tư của Sơ Bạch, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Cậu không cần phải nghi ngờ gì cả, dù là tôi hay. Năng lực của cậu, hắn đưa một tay ra, đầu ngón tay chậm rãi chạm vào ngực Sơ Bạch. Tôi có thể mang cậu theo, đương nhiên là có thứ tôi muốn, thứ quý giá nhất của cậu tôi sẽ tự mình lấy. Cậu chỉ cần đi theo tôi, tin tưởng tôi. Lời nói của hắn mang theo sự tự tin và sức thuyết phục mạnh mẽ, không một người đi theo nào có thể cưỡng lại sức lãnh đạo như vậy. Ánh mắt Sơ Bạch giao nhau với hắn khẽ động, có lẽ cậu đã hiểu tại sao, dù vực chủ của Bạch Động có tiếng xấu như thế nào, vẫn có vô số những người trung thành đi theo. Hắn mạnh mẽ, đáng tin cậy, hắn có thể tự mình phán đoán mọi thứ. Những người đi theo chỉ cần bước theo bước chân hắn, chỉ cần trao trọn niềm tin, thì người trước mặt có thể hiện thực hóa mọi giá trị, ban cho họ những gì họ muốn. Khi một thế lực chỉ có một bộ óc lãnh đạo, thì mọi sự nghi kỵ và mâu thuẫn sẽ tan biến. Cận Văn Tu có khả năng trở thành bộ óc đó, thỏa mãn tất cả mọi người, lợi dụng tất cả mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sơ Bạch nhìn hắn thật sâu, ánh mắt không hề dao động. Trong mắt cậu không có dục vọng hay cuồng nhiệt, chỉ là một sự bình thản khi đối diện với hắn. Vâng, vực chủ, Cận Văn Tu nhướn mày, một tay nâng cằm cậu lên, nhìn người trước mặt bình thản nhìn thẳng vào hắn. Dưới hàng mi dài, đôi mắt bạc hiện lên một vẻ bình tĩnh khác thường. Cận Văn Tu dường như khẽ cười một tiếng, hắn từ từ buông tay, nói khẽ. Nghỉ ngơi sớm đi, Sơ Bạch nhẹ nhàng đáp lại. Cậu nghĩ, quả thực là một người lãnh đạo vừa gần gũi vừa uy nghiêm. Sơ Bạch cũng thực sự có chút mệt mỏi, cậu chui vào túi ngủ không lâu sau đó liền ngủ thiếp đi. Đá ấm bên cạnh không ngừng tỏa ra hơi ấm, hắt lên gò má cậu một thứ ánh sáng dịu nhẹ. Cận Văn Tu không lấy túi ngủ ra cũng không có ý định nghỉ ngơi, hắn ngồi bên cạnh Sơ Bạch, đợi đến khi đối phương ngủ say mới quay sang nhìn. Như nhớ ra điều gì đó, đầu ngón tay hắn lướt qua hàng mi dài, cảm giác ngứa ran nhẹ nhàng kích thích làn da mỏng manh đó. Thực ra đây không phải là lần đầu tiên hắn gặp Sơ Bạch. Dù sao hắn cũng không phải lần đầu lẻn vào đảo trung tâm, những lần trước hắn đã từng trà trộn vào các bữa tiệc và nhìn thấy cậu. Thấy Sơ Bạch lặng lẽ đi theo Cảnh Lan, như một món đồ trang sức nhỏ, tuy có vẻ lạnh lùng nhưng đối với Cảnh Lan quả thực rất đặc biệt. Hắn chỉ nhìn từ xa vài lần rồi không để tâm nữa. Cậu là một mầm non tốt nhưng không chỉ bị hủy hoại một nửa, mà còn không phải của hắn. Vì vậy, việc nhìn thấy cậu trong tầng hầm, nghe những lời đó ít nhiều khiến hắn ngạc nhiên. Tâm tư của Cảnh Lan quá rõ ràng, cũng có chút thủ đoạn. Việc Sơ Bạch đi theo Cảnh Lan không phải là điều bất ngờ, ngược lại, việc cậu trốn thoát mới khiến hắn ngạc nhiên. Sơ Bạch đã trở nên rất khác, Cận Văn Tu bắt đầu có chút hứng thú, mà khi nhìn vào đôi mắt đó, hắn càng cảm thấy thú vị hơn. Hắn đã chứng kiến quá nhiều dục vọng của con người, dù là vì báo thù, quyền lực, hay vì một cuộc sống tốt đẹp hơn, xa hoa hơn. Hắn luôn rất nhạy cảm với những thứ như vậy. Đặc biệt là với hận thù và giết chóc, nhưng Sơ Bạch rất kỳ lạ, cậu rất thuần khiết, chỉ đơn giản muốn rời đi, muốn leo lên cao hơn. Đó vốn dĩ là khát vọng, nhưng trên người cậu không hề thấy những thứ đó. Cậu dường như chỉ coi đó là con đường mình cần phải đi, vì thế mà không ngoái đầu lại. Người như vậy không cố chấp, ngược lại, khi phát hiện sai lầm, cậu sẽ sửa đổi nhanh hơn bất kỳ ai. Cậu không bị những cảm xúc tiêu cực làm ảnh hưởng. Nhưng cũng chính vì sự quá đỗi trong sáng và thuần khiết đó mà cậu rất dễ trở thành kẻ thuộc về riêng một ai đó. Phù, có lẽ bị ảnh hưởng bởi cảm giác ngứa ngáy trên mặt, Sơ Bạch khẽ nhắm mắt lại, co mình thêm chút nữa vào trong túi ngủ. Thấy vậy, Cận Văn Tu không chạm vào cậu nữa. Hiện giờ họ đang ở cửa vào trung tâm của tinh cầu Linh Xuyên. Tất cả thông tin đều bị cắt đứt và các thiết bị đầu cuối không thể sử dụng được. Hắn lấy hệ thống phòng thủ ở rìa đảo trung tâm đã thu thập được trước đó ra và bắt đầu tháo rời. Những hệ thống phòng thủ như thế này đúng như Dư Lẫm đã nói, chúng được thay đổi định kỳ, nhưng sự ảnh hưởng đến trung tâm tinh vực không lớn. Tuy nhiên, cho dù hệ thống phòng thủ có thay đổi, thì chương trình cốt lõi mà mỗi tinh vực sử dụng đều tuân theo một quy luật nhất định. Chỉ cần tháo gỡ được, việc phá giải những hệ thống phòng thủ mới sau này sẽ có cơ sở rõ ràng hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sơ Bạch cuối cùng cũng có một giấc ngủ ngon. Sau những ngày đấu tranh ở kiếp trước và sau đó là chuỗi ngày bôn ba ở kiếp này, Giờ đây, giữa cái lạnh buốt của Linh Xuyên, hiếm có khi nào cậu lại ngủ thoải mái như thế. Cậu chui ra khỏi túi ngủ, đang định mặc đồ chống lạnh thì bị Cận Văn Tu ngăn lại. Bên trong không cần mặc mấy thứ này nữa. Sơ Bạch liếc nhìn hang động tối đen như mực cách đó không xa phía sau. Bên trong sẽ không lạnh như bên ngoài, nhưng áo giữ nhiệt không có tác dụng gì, hiệu quả của đá ấm cũng rất nhỏ. Cận Văn Tu đưa cho Sơ Bạch vài lọ thuốc, chủ yếu dùng để bảo vệ bên trong cơ thể, duy trì nhiệt độ cơ thể ở một mức độ nhất định. Sơ Bạch nhận lấy thuốc, thuốc chỉ có thể bảo vệ cơ thể khỏi bị tổn thương, nhưng cũng đồng nghĩa với việc phải chịu đựng cái lạnh bên trong. Cậu không nói gì, chỉ đáp lại một tiếng, mở lọ thuốc ra uống một ngụm. Lúc còn trên phi thuyền, thuộc hạ của Cận Văn Tu đã nói rằng nơi này rất nguy hiểm. Rõ ràng không chỉ đơn thuần là thời tiết trên Linh Xuyên. Trước khi bị đưa đến đây, Sơ Bạch chưa từng biết trên Linh Xuyên có một nơi như thế này, trông có vẻ như dẫn đến một nơi nào đó ở trung tâm của Linh Xuyên. Điều này khiến cậu nhớ lại, kiếp trước Cận Văn Tu dường như đã dựa vào thứ gì đó nắm giữ mạch sống của Linh Xuyên, để có được quyền khai thác độc quyền 10 năm trên Linh Xuyên. Nếu không có gì bất ngờ, có lẽ chính là lần này. Đi thôi, Cận Văn Tu nhét một viên đá năng lượng ấm vào ngực Sơ Bạch, dẫn đầu đi vào hang động. Đá năng lượng tỏa ra nhiệt độ nóng rực trong ngực, hơi ấm như có thể xuyên qua da truyền đến mọi nơi trên cơ thể. Cái lạnh do không mặc áo giữ nhiệt ngay lập tức bị xua tan đi phần nào. Tuy nhiên, ngay khi Sơ Bạch cầm đá năng lượng bước vào hang động, một cơn lạnh giá cực độ lại ập đến, thậm chí còn lạnh hơn cả lúc nãy. Đảo trung tâm, tinh vực Linh Khung, tìm thấy chưa? Cảnh Lan đứng giữa đại điện, hai tay chắp sau lưng. Gã đã gạt bỏ vẻ ngoài ôn hòa thường ngày, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Thân Tín trước mặt. Thân Tín cúi đầu, nói khẽ, vực chủ, không có manh mối. Ngay khi câu nói vừa dứt, không khí dường như đông cứng lại. Đại điện im lặng hồi lâu, tên đó vẫn quỳ gối không dám đứng dậy, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng. Không biết bao lâu sau, người trước mặt cuối cùng lên tiếng. Đi liên lạc với vực chủ của Bạch Động, ánh mắt Cảnh Lan u ám, hỏi ông ta điều kiện gì để thả người về. Cách chương.